Chương 450, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 29. Lâm Tịch vung ra một cỗ thi thể, đem bị mệnh danh là đường tăng thố kia tử thả đi lên, gia hỏa này lập tức mở rộng ra dây leo gắt gao leo lên tới. Xét thấy nó khi còn sống đã từng có 3 km thân hình khổng lồ, Lâm Tịch đối với nó hạ đạt không cho phép lan tràn ra gian phòng này, không cho phép quấy rầy nàng ngủ cùng không cho phép hủy hoại bất kỳ vật gì mệnh lệnh, sau đó nhắm mắt tu luyện nhị thập đoạn cẩm. Một ngày kế sách ở chỗ thần, buổi sáng đối với người bình thường tới nói, đều là một cái rất đẹp thời khắc. Nắng sớm hơi hi, mông lung màn cửa sổ lộ ra ánh sáng nhu hòa, người kết thúc cả đêm yên giấc, mị mị ngủ một giấc mở to mắt, hô hấp một hơi buổi sáng không khí thanh tân a. Thế giới này tốt đẹp như thế, sau đó ngươi phát hiện mẹ nó đại mùa hè bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa, mẹ đát, tận thế. Cái này cũng coi như xong, bên cạnh thế mà còn nằm một bộ ngươi hôm qua mang người cùng nhau giết chết thi thể, mặt không biểu tình, mở to màu vàng sáng trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi a. Thế giới này như thế kinh dị, dù là Lâm Tịch đã trải qua hơn n vị diện thế giới, vẫn như cũng bị rắn rắn chắc chắc giật này mình mở mở tờ một tiếng cứu mạng a sắp thốt ra mà ra thời điểm. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện kia đôi màu vàng sáng trong mắt, có một cái nho nhỏ vàng sáng tơ mỏng ốn lượn mà xuống. Như là một nhóm nước mắt màu vàng chưa từng thần hốc mắt chảy ra, tiếp tục lại một cây, lại một cái ngọa tạo hình tượng này ai nhìn ai buồn nôn. Ta khả năng vào giả tận thế. Này mẹ nó tuyệt bích là linh dị vị diện á huy. Lâm Tịch đôi chân dài vừa xài bước hạ giường sưởi, thi thể lấy cực kỳ quỷ dị tư thế đi lại, theo sát hắn sau. Tuyệt đối so ly hồn bên trong vương trùng chiếm dụng thân thể con người đi lại còn muốn ách tươi mát thoát tục. Nghĩ đến đây cái, Lâm Tịch nhìn kia ba cây vẫn như cũ hướng phía dưới kéo dài tơ mỏng, trong đầu linh quang lóe lên, ta xít lau, con hàng này không phải là đường tăng sao. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch không nói hai lời. Vòng đương một chân đem thi thể đạp lan, chính là như vậy đơn giản thô bạo thi thể kia giống như chưa tỉnh, liền xem như bị đạp ngửa mặt chỉ lên trời, vẫn như cũ yếu đuối không xương đung đưa tứ chi, như là hải quỳ hoặc là sứa lại hoặc là bạch tuộc. Lâm Tịch dùng tay chỉ thi thể, đường tăng, ta cảnh cáo ngươi, không được tại lao tử ngủ thời điểm, dùng ngươi kia trương buồn nôn mặt đối ta. Đường tăng không hiểu Lâm Tịch cảm xúc, truyền tới tâm tình vui vẻ ba động, hiển nhiên là ăn uống no đủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tịch lần nữa theo trong nhập định tỉnh dậy, ân, không có trông thấy đường tăng kia trường kinh dị mặt, nàng rất hài lòng, nhưng là phía sau truyền đến cảm giác khác thường nhắc nhở nàng, con hàng này ở phía sau. Quay đầu quả nhiên trông thấy một trương đờ đẫn mặt, con mắt vị trí vẫn như cũ là vàng sáng dây leo bổ sung, quả thật không có đối mặt nàng, lời dễ nghe ngạch ha ha. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác hoa cúc siết chặt. Một ngày mới. Mới mờ mờ tờ thời tiết đã dần dần trở nên ấm áp, toàn bộ thế giới giống như đều sống lại, đường tăng giống một đầu to lớn hải quỷ bao quanh tiểu lưu thôn. Biết được cái này lệnh người kinh khủng ra hỏa về sau sẽ là thôn trung thành nhất các cổng, toàn bộ tiểu lưu thôn nhân đều ngạo kiểu. Cái này môn vệ thực tình cường hãn, vĩnh viễn không ngủ không nghỉ, vĩnh viễn sẽ không tổn thương tiểu lưu thôn bất luận cái gì thôn dân. Lâm Tịch ra lệnh là, mò y thư hai cái chân đi đường. Nàng không hạ lệnh kiên quyết không cho phép ăn, còn lại, trước mắt tùy ý đừng nói cái gì đại gia hỏa, liền trên mặt đất có con côn trùng gia hỏa này cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá qua một giai đoạn về sau, Lâm Tịch liền khổ não, con hàng này lại bắt đầu mỗi ngày nói rông dài đói, đói, đói. Lâm Tịch đều cảm thấy gia hỏa này phải làm thơ. Tiểu lưu thôn đã bắt đầu sử dụng đèn điện chiếu sáng, Lâm Tịch âm thầm may mắn lúc trước mua không ít bình ác quy. Làm cho người ta bi thương chính là trước mắt toàn bộ tiểu lưu thôn chỉ có lưu hàng một cái cục cưng là lôi hệ dị năng, bây giờ người cả thôn gọi đùa lưu hàng là ánh sáng tà sứ. Tiểu gia hỏa cứ việc mỗi ngày mệt mỏi tinh bì lực tẫn, ngày thứ hai vẫn như cũ tinh thần phân chấn cố gắng chứa đựng lôi điện chi lực. Đừng nhìn lưu hàng tuổi còn nhỏ, bây giờ đã là tiểu lưu thôn duy ba cấp 2 dị năng giả. Bọn họ tấn cấp tạm thời cũng không có cái gì quyết khiếu. Chẳng qua là mỗi ngày một ly nước linh tuyển, tăng thêm không ngừng sử dụng dị năng cho đến hoàn toàn hao hết, sau đó lại dùng Lâm Tịch truyền thụ phương pháp chậm rãi khôi phục dị năng, vòng đi vòng lại. Bây giờ tiểu lưu thôn đã có chừng 20 cá nhân có được dị năng, tăng thêm sau gia nhập chó đen Nam Phản Mãnh, còn có hệ chữa trị dị năng Vương Điểm. Tại trải qua lưu đoan hệ thống đặc huấn về sau, Lâm Tịch quyết định mỗi ngày lưu 3 người ở trong thôn chư cờ ban, những người còn lại bắt đầu đi gần đây đi săn. Không hiểu có loại trở lại xã hội nguyên thủy cảm giác. Ra ngoài đi săn tự nhiên là vì tăng lên các thôn dân kinh nghiệm thực chiến, thế giới này không có khả năng mãi mãi cũng như vậy an tưởng. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu quả như thật có cái gì siêu cấp lợi hại biến dị manh thu hoặc là trên đỉnh núi cây kia đại cây tùng đột nhiên nghĩ xuống tới đi bộ một chút, tiểu lưu thôn nếu như vẫn luôn bảo trì lấy trước kia loại sức chiến đấu, đoán chừng diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa tận thế, nguy cơ không chỉ đến từ cái này chút biến dị động, thực vật, còn có nhân loại chính mình. Chỉ cần nơi có người, mãi mãi cũng sẽ có phân tranh, mãi mãi cũng sẽ có dã tâm cùng giết chóc. So với bọn hắn có ưu thế chiến đội chỗ nào cũng có, không nắm chặt tăng lên chính mình thực lực, tương lai không phải bị từng bước xâm chiếm chính là bị tiêu diệt. Lâm Tịch vĩnh viễn sẽ không đắc chí cảm thấy, nàng có được trước thời hạn dự báo bộ phận kịch bản liền có thể hoàn toàn điều khiển toàn bộ thế giới. An Tiểu Kha không phải liền là trùng sinh chắc chắn sẽ có đủ loại không thể khống nhân tố xuất hiện, mà nàng rõ ràng như vậy không có nhân vật chính quang hoàn người chấp hành, sẽ không nhận vị diện quá nhiều ưu đãi. Lần nữa cho chính mình gõ vang cảnh báo, mỗi cái vị diện đều có không chỉ một vị thế giới chi tử, đáng tiếc là nàng người ủy thác khả năng cực kỳ bé nhỏ, bằng không mà nói cũng không có nàng những nhiệm vụ này. Không có công chúa mệnh, cũng đừng đến công chúa bệnh, càng đừng làm công chúa ngộng. Nàng vẫn là tiếp tục khổ tâm trí cực khổ gân cốt tốt. Đi săn cái thứ hai chỗ tốt chính là quét sạch cảnh vật chung quanh, đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Một đầu cấp 1 biến dị thú hoặc là thực vật, muốn so cấp 2 dễ đối phó nhiều. Lâm Tịch biết, tận thế còn có cái tăng lên dị năng biện pháp, chính là đại lượng dùng ăn những cái kia tiến hóa thành công người hoặc là động, thực vật. Bởi vì tiến hóa qua đi giống loài, nay thể nội đều có được đại lượng linh năng, đẳng cấp càng cao. Dùng ăn hiệu quả về sau quả càng tốt. Lâm Tịch không khỏi một hồi ác hàn, chẳng lẽ nói người cũng có thể thông qua ăn và hóa người đến để thăng chính mình năng lực vậy thế giới này quả thực là thật là đáng sợ có được hay không thử nghĩ một chút, khả năng trước một khắc vẫn là cùng nhau trông coi đồng đội, sau một khắc một cái nào đó liền thành một cái khác trong mâm đồ ăn. Lâm Tịch không khỏi một hồi buồn nôn. Người, bọn họ là chắc chắn sẽ không ăn, liền xem như dị năng tăng lên lại nhanh. Lâm Tịch cũng sẽ không lựa chọn phương pháp như vậy, đây là nàng ranh giới cuối cùng. Bất quá những cái kia dị hóa động vật cùng thực vật bà tờ đầu ăn, nàng là không có chút nào áp lực tâm lý, đây cũng là ra ngoài đi săn chỗ tốt. Lại có chính là nàng hy vọng có thể đang săn thú quá trình bên trong, lại thu một ít đường tăng như vậy tiểu đệ để mở rộng chính mình đội ngũ. Tiểu lưu thôn các thôn dân dù sao vẫn là lấy già yếu tàn tật chiếm đa số, chiến lực đáng lo à.